Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh lực vẫn là sẽ không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí, phối hợp linh hải bên trong duyên nguyên bản mỏng manh linh khí, từng cái ngưng tụ tinh luyện. Hắn để tâm quan sát một phen, phát hiện hắn linh hải tối rìa ngoài, đã tồn tại từng vòng rõ ràng chất phát tinh luyện quá linh khí. Những kia ngưng luyện quá linh khí, sẽ bị một lần nữa luyện hóa sau linh khí thúc đẩy, chậm rãi hướng về vòng xoáy linh lực phương vị phun trào, không ngừng xoay chuyển vòng xoáy linh lực, thật giống là linh hải bên trong một cái giếng, nó không ngừng hấp thu phụ cận mỏng manh linh khí, phối hợp cường điệu tân dẫn đường tiến vào linh khí, ở cái kia vòng xoáy xoay chuyển thì, từng lần một luyện hóa sau đó, trở nên cực kỳ tinh khiết linh khí, chìm với đáy giếng, lại thần dị địa xuất hiện với linh hải tối rìa ngoài. Tối rìa ngoài, những kia ngưng luyện sau đó, trở nên tinh khiết linh khí, thúc đẩy mỏng manh linh khí, tiếp tục đem tụ hợp vào chiếc kia tỉnh, lần thứ hai luyện hóa. Đây là một cái vòng đi vòng lại tuần hoàn quá trình. Chỉ là, vừa tiến vào hậu thiên cảnh không lâu Nhiếp Thiên, liền cái thứ nhất tuần hoàn vẫn không có tiến hành xong. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, chỉ ở hắn linh hải tối rìa ngoài, mới xuất hiện một vòng tinh khiết sau linh khí. Hắn cách linh hải lần thứ nhất hoàn chỉnh tinh luyện tuần hoàn còn có dài đằng đẵng đường phải đi. Hắn tính toán, lấy hắn mượn linh thạch tốc độ tu luyện, khả năng còn cần thời gian nửa năm, mới có thể hoàn thành lần thứ nhất đối với linh hải triệt để luyện hóa. Này vẫn là mượn linh thạch, mới có thể đạt đến tốc độ tu luyện. Nếu là không có cuồn cuộn không ngừng linh thạch cung cấp, chỉ cần lấy thiên địa linh khí đi tu luyện, hắn khả năng cần thời gian 3, 5 năm, mới có thể đem linh hải bên trong những kia mỏng manh linh khí, cho hoàn toàn luyện hóa một phen. Hậu thiên cảnh sơ kỳ đến hậu thiên cảnh trung kỳ, khả năng cần không chỉ một lần đối với linh hải tiến hành hoàn chỉnh luyện hóa. Hảo cực lực, mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ đen thùi bầu trời đêm, hắn thở dài trong lòng. Hắn đã sớm nghe người ta nói quá, luyện khí cảnh vẻn vẹn chỉ là cơ sở, chỉ có bước vào hậu thiên cảnh, mới có thể xưng tụng là một tên nhập môn luyện khí sĩ. Từ hậu thiên cảnh bắt đầu, sau đó mỗi một lần cảnh giới đột phá, đều so với luyện khí cảnh lên cấp khó khăn nhiều lắm. Trước đây, hắn không có quá sâu thể ngộ, bây giờ hắn rốt cục bước vào hậu thiên cảnh, chân chính biết được linh hải kỳ diệu, cái kia huyền ảo luyện hóa trình, mới để hắn rõ ràng, con đường tu luyện quả thật là từng bước gian khổ, coi như là có sư phụ ban tặng linh thạch, ngày đêm không ngớt luyện hóa, muốn đem linh hải bên trong linh khí, tiến hành một phen hoàn chỉnh luyện hóa, đều cần nửa năm lâu dài, cái kia tuần hoàn, khả năng còn không chỉ một lần, còn muốn kéo dài lần thứ hai tinh luyện xuống. Mấy lần sau đó, đều hảo mấy năm trôi qua, như vậy. Tự hồ cũng vẻn vẹn đạt đến đột phá ngưỡng cửa, thật muốn vượt qua, còn mặt khác cần tâm tình phối hợp, cần tự thân cảm ngộ, mạng tu hành lộ, ngày hôm nay, nguyên lai mới chỉ tính là vừa cất bước. Nhiếp Thiên cảm khái vạn ngàn, một tên luyện khí sĩ, không chỉ cần muốn tu luyện, còn muốn tu tập cũng tôi mài linh kỹ, lĩnh ngộ linh quyết ảo diệu, đồng thời muốn chọn linh khí, thử nghiệm cùng linh khí hô ứng. Còn có luyện khí sĩ, nhân thiên phú cùng hứng thú, khả năng còn có thể nghiên cứu luyện khí thủ pháp, đi phỏng đoán phù văn cùng trận pháp, các loại có thể tăng lên luyện khí sĩ lực lượng phương thức, đều sẽ tiêu hao thời gian dài, cần dùng tâm cảm ngộ, mà luyện khí sĩ tuổi thọ, cũng không phải là vô cùng vô tận, chỉ có theo cảnh giới từ từ tăng lên, thọ linh mới sẽ tương ứng tăng thêm. Rất nhiều luyện khí sĩ, vẫn không có đột phá đến cảnh giới tiếp theo, không có thu được ngoài ngạch thọ linh, liền chết già. Sinh mệnh đi đến cuối con đường, hắn mơ hồ cảm giác được, sư phụ hắn Vu Tịch, tự hồ bây giờ liền đối mặt cái này vướng tay chân phiền phức, chỉ có lấy tốc độ cực nhanh tu luyện, lần lượt lên cấp, mới có thể tăng lên thọ linh, mới có thể kéo dài tu luyện. Nhìn đen kịt không nguyệt bầu trời đêm, hắn kiên định quyết tâm, cho dù cảnh giới thấp kém, hắn cũng phải làm hết sức bước vào thiên môn, đi trải qua cái kia huyết tinh thí luyện. Một điểm ánh lửa đột nhiên ở đen kịt trong bầu trời đêm thoáng hiện, cái kia ánh lửa. Tự hồ nơi ở sâu trong hư không, mới bắt đầu cực kỳ ảm đạm, nhưng từ từ rõ ràng, tối nay, không có mặt trăng, cũng không có ngôi sao lấp lóe, sao có ánh lửa. Hắn tò mò đánh giá bầu trời đêm, một lát sau, càng nhiều ánh lửa, từng cái ở bầu trời đêm hiện ra, chẳng biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy tâm tình có chút trấn áp, chỉ là nhìn này điểm châm lửa quang. Liền cảm thấy có đại sự phát sinh, một lúc sau, Cái kia càng ngày càng nhiều ánh lửa, trở nên sáng lạng mà sáng sủa, kéo năm màu lưu quang, ở đen kịt trong bầu trời đêm, có vẻ cực kỳ chói mắt. Lưu Tinh, tới gần một đống thạch trong lầu, truyền đến Khương Linh Châu tiếng kinh hô, đi tới bệ cửa sổ nhiếp thiên, nhìn thấy Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc, đứng song khẩu, tự hồ cũng ở nhìn kỹ trong bầu trời đêm tình huống khác thường. Có một lát sau, cái kia trong bầu trời đêm một bó cục lưu tinh, trở nên càng rõ ràng, hàng trăm hàng ngàn lưu tinh, hiện ra không giống màu sắc hỏa mang, càng ngày càng sáng lạng chói mắt, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lưu Tinh Vũ. Dĩ nhiên là Lưu Tinh Vũ, nhiếp gia, rất nhiều hài đồng cùng tiểu bối, đều lớn tiếng hoan hô, biểu hiện hưng phấn, không đúng lắm, nhìn bầu trời đêm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng sáng lạng một bó cục lưu tinh, nhiếp thiên sắc mặt nghiêm túc, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, những kia lưu tinh, tự hồ cũng không phải là ở bầu trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất, chúng nó cực nhanh phương hướng, tự hồ chính là mọi người dưới chân ly thiên vực, thiên môn hiện thế trước, tinh không vực giới sẽ có dấu hiệu. Hắn đột nhiên nhớ tới Hoa Mộ trước khi đi mấy câu nói, càng căng thẳng bất an, luôn cảm thấy cái kia đột nhiên ở trong trời đêm cực nhanh lưu tinh, chính là nhân thiên môn mà lên, sẽ không thực sự là thiên môn gợi ra dị biến chứ, vẻn vẹn quá nửa canh giờ, cái kia e sợ có gần nghìn cục năm màu lưu tinh, kéo sáng lạng hỏa mang, tự hồ đã gần trong gang tấc, những kia bản tụ tập ở cùng nơi năm màu lưu tinh, giống bị một loại nào đó cổ quái từ trường ảnh hưởng một hồi, đột nhiên chung quanh bay vụt, hoàn toàn rải rác ra, bắt đầu hướng ly thiên vực các nơi đại địa rơi rụng, trong đó, có chừng 10 đạo hỏa viêm lưu tinh, chạy Lăng Vân Tông cùng Hắc Vân Thành phương hướng mà tới, phát sinh cái gì, trời ạ, có vực ngoại thiên thạch rơi rụng, ông trời. Tại sao lại như vậy, nhiếp gia tộc lão, dùng dập bị kinh động, Hắc Vân ngoài thành diện trên đường phố, cũng lít nha lít nhiếp tụ tập rất nhiều người, đều ngửa mặt nhìn bầu trời, ngơ ngác thất sắc, thời khắc này, không chỉ có là Hắc Vân Thành, phụ cận những kia thành trì, Lăng Vân Tông, còn có vây nhốt Lăng Vân Sơn Ngục Phủ cường giả, cũng đều sợ mất mật địa ngưỡng mộ thiên khung, ly thiên vực vị trí vẫn tinh chi địa, thường xuyên có lưu tinh xẹt qua chân trời, cái này cũng là vẫn tinh chi địa tên nguyên do, có thể những kia cắt ra bầu trời lưu tinh, thường thường đều là lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, rất ít có thiên thạch trực tiếp rơi rụng, mà tối nay, những kia chợt hiện bầu trời đêm lưu tinh vũ, tự hồ chính là chuyên môn chạy ly thiên vực mà đến. Ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến, ở Hắc Vân Thành quanh thân lạnh lẽo trong hoang dã, tự hồ đã có lưu tinh rơi xuống đất, cái kia khủng bố lực xung kích, trung động Hắc Vân Thành đều ở nổ vang, Lăng Vân Sơn. Khương Linh Châu rít gào, nhiếp thiên ngưng thần vừa nhìn, phát hiện có mấy đạo hỏa viêm lưu tinh, phóng thích không giống màu sắc hỏa diễm lưu quang, như trút xuống hạ xuống thác nước giống như, tàn nhẫn mà rơi hướng Lăng Vân Sơn quanh thân, ầm ầm ầm. Rầm rầm rầm, tới gần Hắc Vân Thành. Nổ vang không ngớt, mặt đất rung chuyển, rất nhiều phàm nhân đang ngủ, bị chấn động trực tiếp thổ huyết mà chết, liền ngay cả nhiếp thiên, cũng khí huyết dâng lên, hoa mắt chóng mặt, hắn mau mau lấy linh lực che chở toàn thân, âm thầm cắn răng quang, cắt cao trừng mắt bầu trời đêm, xèo, một bó kết màu đỏ hỏa diễm lưu quang, đột nhiên lớn lên, như thiêu đốt lửa màu xám đá tảng, chạy Hắc Vân Thành mà tới, ầm, ngọn lửa kia lưu quang, rơi rụng ở Vân Gia vị trí. Hắc Vân Thành nhấc lên khủng bố sóng chấn động, trong thành rất nhiều người phàm nhân phát sinh tuyệt vọng tiếng gào khóc, ầm ầm ầm, nhiếp gia cái kia từng tòa thạch lâu, có hơn một nửa bỗng nhiên sụp đổ, nhiếp thiên vị trí thạch lâu cũng không ngoại lệ, hắn sợ hãi bất an, ở cái kia thạch lâu hóa thành phế tích trước, mau mau kêu nhảy ra, đứng nứt ra phiến đá trên đất, hắn nhìn thấy Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc, còn có Phan Đào chờ nhân, đều hoảng sợ địa chạy vội tới, hắn nghe được, ở nhiếp gia mỗi cái vị trí đều truyền đến thê thảm tiếng kêu rên, nhiếp gia ở ngoài, Hắc Vân Thành tất cả ngõ ngách, đều có người đang lớn tiếng gào khóc, Hắc Vân Thành kêu rên khắp nơi, một khối thiên thạch rơi rụng, chấn động trong thành thạch lâu, dùng dập đổ nát sụp đổ, rất nhiều thân thể không tốt phàm nhân, ở ngủ mơ ở trong, liền bị cái kia khủng bố sóng chấn động, cho chấn động thổ huyết mà chết, ầm ầm ầm, từ Lăng Vân Sơn phụ cận, vẫn như cũ truyền đến to lớn tiếng va chạm, đại địa còn ở rung động không ngớt. Hắc Vân trong thành, còn người sống, đều dâng lên đường phố, lên tiếng khóc trống, nhiếp gia, cho dù là hài đồng, bởi vì từ nhỏ tu luyện, trong cơ thể lượng lờ linh lực, vì lẽ đó cũng không bị cái kia sóng chấn động cho đánh giết, nhưng, vẫn có một ít tuổi già tộc nhân, ở thạch lâu sụp đổ thì, không thể tới thì trốn ra được, mà bị hòn đá cho đập chết, bị hòn đá bao phủ lại, Nhiếp Thiên đứng nước ra phiến đá trên đất, nghe tộc nhân kêu rên, sắc mặt âm trầm như nước. Đến lúc này, hắn 100% khẳng định, từ trên trời giáng xuống thiên thạch hỏa vũ, tất nhiên là bởi vì thiên môn hiện thế mới xuất hiện. Thiên môn, bởi vì có một phiến tại Ly Thiên Vực mở ra, dĩ nhiên vì là Ly Thiên Vực mang đến một cơn hảo kiếp. Hắc Vân Thành như vậy, Lăng Vân Sơn như vậy, quanh thân cái kia từng tòa thành trì, e sợ cũng đều gặp thiên thạch hỏa vũ xung kích. Hắn chú ý tới, Lưu Tinh Vũ rơi rụng trước, từng phân tán ra đến, hướng Huyết Tông, Quỷ Tông, Ngục Phủ, còn có Linh Bảo Các, Huyền Vũ Cung, Hôi Cốc phương hướng mà đi. Hắn tin tưởng, không chỉ có là Hoang Sơn Giả Lĩnh, rất nhiều sinh linh nơi tụ tập, cũng đều cùng Hắc Vân Thành như thế, bị thiên thạch oanh tạc. Vân Gia. Vân Gia xong đời, Vân Gia bị một khối thiên thạch tạp vững vàng, cái kia khủng bố lực xung kích, đủ khiến Vân Gia diệt tộc. Đây là ông trời ở trừng trị chúng ta sao? Nhiếp Gia bên ngoài đường phố, rất nhiều người đều ở ồn ào, có loại tận thế giáng lâm khủng hoảng. Loại khủng hoảng này, đang nhanh chóng lan tràn, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra ở thiên tai bên dưới, tuyệt đối không thể may mắn còn sống sót cảm giác tuyệt vọng. Sao sẽ như vậy? Tại sao lại như vậy? Khương Linh Châu thất kinh, cha! Ngươi không sao chứ? Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên nghe được Nhiếp Thiến tiếng kinh hô, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ông ngoại hắn Nhiếp Đông Hải, hôi đầu mặt dơ bẩn địa từ trong đống đá đi ra. Nhiếp Đông Hải sắc mặt lúng túng, có thể trong ánh mắt, nhưng lập lòe tinh quang, ta không có chuyện gì. Hắn lắc lắc đầu, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, cũng còn tốt ta đem Uẩn Linh đan luyện hóa, trọng tụ Linh Hải, nếu như không phải Linh Hải đúc lại, có thể lấy linh lực hộ thể, ta. Khả năng cũng chạy không thoát kiếp nạn này, cha, ngươi khôi phục Linh Hải. Nhiếp Thiến vui mừng khôn xiết, từng. Nhiếp Đông Hải cũng lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, chợt xem hướng thiên không. Phát hiện bọn họ này một khối trong bầu trời đêm, đã không còn hỏa diễm lưu tinh xẹt qua, hắn thoáng quyết tâm, nói, đi Vân Gia xem một chút đi, đi. Nhìn rơi vào Vân Gia khối này thiên thạch, đến tột cùng là làm sao một cái tình huống. Phan Đào vội vàng nói, ông ngoại, chúc mừng ngươi. Nhiếp Thiên tự đáy lòng chúc mừng, Nhiếp Đông Hải mặt giãn ra khẽ mỉm cười, nói, nhờ có cái kia một viên Uẩn Linh Đan. Lúc này, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới. Phụ cận đã không còn kinh người sóng chấn động hình thành, cho tới Nhiếp Gia thương vong. Hắn kỳ thực cũng không để ý, cho tới nay, hắn đối với Nhiếp Gia sẽ không có cái gì lòng trung thành, chỉ cần Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến vô sự, Nhiếp Gia thương vong, thì sẽ không có thể làm cho hắn tâm loạn. Rất nhanh, ở Nhiếp Đông Hải dẫn dắt đi, mọi người từ Nhiếp Gia đi ra, đi tới dòng người cuồn cuộn đường phố, Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều thạch lâu, đều đang chấn động trung đổ nát. Trong thành cứng rắn thạch địa, cũng nứt ra rồi từng cái to lớn hẹp dài lỗ hổng. Hắc Vân Thành những người kia, đều ở trên đường phố kêu rên kêu thảm thiết, những người kia bên cạnh, còn có bị bọn họ đẩy ra ngoài thi thể, cũng không có thiếu nhân, rõ ràng bị đổ nát hòn đá tạp đến, lòng dạ trên tràn đầy vết máu. Nhiếp lão gia tử, ngươi cũng biết phát sinh cái gì. Vì sao lại thiên hàng thiên thạch? Chúng ta đến tột cùng làm chuyện gì, chọc giận trời cao. Để nó muốn như vậy trừng phạt chúng ta. Trên đường rất nhiều thống cấp giả, nhìn thấy Nhiếp Đông Hải sau đó, đều đầy mặt nước mắt địa hỏi dò. Nhiếp Đông Hải sâu sắc thở dài, không có cách nào đưa ra giải thích hợp lý, chỉ có thể trầm mặt chạy đi. Một lúc sau, mọi người ở dưới sự hướng dẫn của hắn, đi tới Vân Gia trước đại môn. Nhiếp Thiên, các ngươi cũng tới. Vân Gia trước, An Thi Di cùng An Dĩnh, còn có An Vinh, An Hòa chờ An gia tộc nhân, càng trước một bước tụ tập với này. Nhìn thấy bọn họ lại đây sau, An Thi Di rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói, không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nó câu nói này là đối với Nhiếp Thiên một người nói, mắt thấy An gia tỷ muội cũng đều bình yên vô sự, Nhiếp Thiên cũng yên lòng, hỏi, các ngươi tại sao không có đi vào, chúng ta đang các loại, chờ dư âm kết thúc, các loại. May mắn còn sống sót Vân gia tộc nhân đi ra, An Thi Di nhẹ nhàng thở dài, nói, có điều. Trực cho tới bây giờ, vẫn không có một cái Vân gia tộc nhân đi ra, thiên thạch nổ xuống nơi, hình thành sóng chấn động mãnh liệt nhất, đừng nói Vân gia, ngay cả cuộc sống ở Vân gia phụ cận, những kia cùng Vân gia có quan hệ người, cũng đều toàn bộ bị đánh chết, cho nàng vừa nói như thế, Nhiếp Thiên mới chú ý tới, Vân gia quanh thân. Tự hồ xác thực không có kinh thiên động địa tiếng gào khóc, từ phá tan Vân gia trong cửa lớn, hắn chỉ nhìn thấy một khối hôi nâu thiên thạch, cái kia thiên thạch tràn ngập Vân gia. đem Vân gia đại địa tạc mở ra một cái hang lớn, toàn bộ Vân gia, hết thảy lầu các phòng bỏ, đều bị cái kia thiên thạch banh xuống lòng đất nơi sâu xa. Vân gia, tự hồ trong nháy mắt, liền từ Hắc Vân thành biến mất rồi. Gia tộc của bọn họ nguyên nơi ở, bây giờ chỉ còn dư lại một khối hiển lộ ở hang lớn bên ngoài hôi nâu thiên thạch, có linh tinh ánh lửa, thỉnh thoảng từ cái kia thiên thạch tầng ngoài lập lòe. Tới rồi An gia tộc nhân, không dám ngay lập tức quá khứ, chính là lo lắng những kia ánh lửa sẽ gặp nguy hiểm, đang chờ đợi những kia ánh lửa tắt. Vân gia, sở hữu nhân đều chết rồi. Nhiếp Thiến đột nhiên nhẹ giọng hỏi, An Thi Di sửng sốt một chút, sâu sắc nhìn nàng một cái, nói, chỉ cần ở lại Vân gia tộc nhân, e sợ đều không ai được sống chạy ra, bao quát Vân gia gia chủ Vân Mông cũng chết. Nhiếp Đông Hải vẻ mặt có chút phức tạp, không cam lòng mà nói ra, ta thật vất vả Linh Hải trọng tụ, còn muốn hướng Vân Mông đòi một lời giải thích đây, không ngờ tới, hắn đột nhiên liền như thế chết rồi, ta đến bên trong nhìn. Nhiếp Thiên không chờ mọi người khuyên bảo, đã nhấc đầu chui vào Vân gia phá nát đại môn, hắn đạp xuống đi vào, liền thấy rõ toàn bộ Vân gia đều bị một khối to lớn thiên thạch cho lấp kín, thiên thạch phía dưới xuất hiện một cái hang lớn, hôi nâu thiên thạch mặt ngoài, có thật nhiều lập lòe hỏa điểm, tựa như hướng về một phương hướng nhẹ nhàng tới lui tuần tra, những kia hỏa điểm bơi qua nơi, còn có dấu vết mờ mờ, những kia dấu vết quanh co, tự hồ chất chứa một loại nào đó không biết kỳ diệu. Nhiếp Thiên cẩn thận, An Thi Di cùng Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến, đều lớn tiếng nhắc nhở, bởi vì lúc này, gan to bằng trời Nhiếp Thiên, dĩ nhiên leo tới thiên thạch phía trên, truy tìm một cái bơi lội hỏa điểm, hướng thiên thạch vị trí trung tâm mà đi, bọn họ cũng từng cái nhảy vào Vân gia, ở thiên thạch bên bờ dừng lại, lo lắng nhìn Nhiếp Thiên, để hắn không được manh động, mà Nhiếp Thiên, phát hiện cái kia hôi nâu thiên thạch, ngoại trừ có chút nóng lên bên ngoài, cũng không có nguy hiểm gì. Liền không để ý bọn họ khuyên bảo, tiếp tục độc lập độc hành, rất nhanh, Nhiếp Thiên liền truy đuổi một cái hỏa điểm, đến thiên thạch trung ương, ở nơi đó, càng nhiều hỏa điểm tụ tập, hối hướng một cái đồ án kỳ dị, bức đồ án kia, như là một phiến bán khép mở môn, đang không ngừng tiếp nhận những điểm sáng kia, đông đảo rải rác với thiên thạch bốn phía điểm sáng, chậm rãi hòa tan bức đồ án kia thì, bức đồ án kia trở nên càng ngày càng sáng, cái kia môn cũng từ bán khép mở trạng thái. Dần dần mở rộng, môn, Nhiếp Thiên tâm thần hơi động, bỗng ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận đi quan sát, lẽ nào? Này đồ án cùng thiên môn có quan hệ. Nhân thiên môn mà lên. Hắn âm thầm suy tư, xì xì, ở hắn suy nghĩ thì, càng nhiều điểm sáng giật vào bức đồ án kia bên trong, bức đồ án kia trở nên càng óng ánh chói mắt, nhìn chằm chằm bức đồ án kia nhìn kỹ Nhiếp Thiên, lập tức phát hiện hết thảy tới lui tuần tra với thiên thạch mặt ngoài điểm sáng. Ở này thời gian cực ngắn bên trong, đều tụ hợp vào bức đồ án kia bên trong, môn bình thường đồ án, trở nên càng chói mắt, cũng truyền đến một luồng nhu hòa lực lượng, Nhiếp Thiên theo bản năng mà, đưa tay đi chạm đến, khi hắn cái tay trái kia, điểm ở bức đồ án kia thì, bức đồ án kia đột nhiên nổ tung, vô số lấp lóe điểm sáng, như mưa xối xả giống như đột nhiên bay vào hắn lòng bàn tay, một luồng tê dại nóng bỏng cảm giác, lan tràn hắn toàn bộ cánh tay, hắn bỗng phát hiện. Từ trên mu bàn tay của hắn, cấp tốc đột nhiên hiện ra một cái đồ án. Bức đồ án kia, chính là hắn vừa đụng vào môn. Thiên thạch trên đồ án khoảnh khắc biến mất, nhưng lại đang hắn trên mu bàn tay, lấy hình xăm hình thái tái hiện, bước vào thiên môn chìa khóa. Nhiếp Thiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra kinh ngạc thốt lên. Môn hình đồ án, ở Nhiếp Thiên tay trái trên mu bàn tay hiển hiện thì, khắc ở thiên thạch trên đồ văn, nhưng là hoàn toàn biến mất, nóng lên thiên thạch. Cũng ở cực trong thời gian ngắn, trở nên lạnh lẽo, dưới màn đêm, Nhiếp Thiên cau mày, nhìn trên mu bàn tay đồ án, thở nhẹ, thiên môn. Vẫn còn có chìa khóa, Hoa Mộ, chỉ nói cho hắn thiên môn sắp tại Ly Thiên vực hiện thế, không có nói rõ như muốn bước vào thiên môn, còn cần được cho phép, có thể ở cái kia môn hình đồ án, từ thiên thạch chuyển đến hắn mu bàn tay, lấy hình xăm bình thường hình thái đột nhiên hiện ra thì, hắn liền ý thức được cái kia môn hình đồ án. Chính là bước vào thiên môn giấy thông hành, hắn thả ra một tia tinh thần ý thức, muốn nhận biết bức đồ án kia bên trong dị thường, lại bị một luồng nhu hòa lực lượng xa lánh tại ngoại, tinh thần của hắn không cách nào dò xét ảo diệu trong đó, mỗi một phiến thiên môn, chỉ có thể dung trăm người bước vào. Mỗi một cái bước vào giả, đều cần tương tự chìa khóa. Hắn âm thầm suy nghĩ, từ trên trời giáng xuống lưu tinh thiên thạch, sợ là có gần nghìn khối. Những kia thiên thạch trải rác với Ly Thiên vực mỗi cái vị trí, chìa khóa, nên chỉ có 100, Chuyện này ý nghĩa là cái kia ngàn khối rơi rụng thiên thạch, khả năng chỉ có 1/10 mang theo chìa khóa. Muốn bước vào thiên môn, nhất định phải như hắn giống như vậy, được một khối ghi lại chìa khóa thiên thạch, cũng đem nhét vào tự thân. Tâm tình của hắn hơi động, bỗng nhiên thì có phương hướng. Nhiếp Thiên, cũng vào thời khắc này, lấy Nhiếp Đông Hải, An Thi Di cầm đầu những người kia, thấy hắn ở thiên thạch trên bình yên vô sự sau đó, cũng đều tụ lại mà tới. Bọn họ chỉ nhìn thấy, Nhiếp Thiên ở cái kia ánh lửa hội tụ nơi, tồn một lúc, hết thảy ánh lửa liền biến mất không còn tăm hơi, bọn họ còn không biết phát sinh cái gì. Khối này từ vực ngoại tinh hà rơi rụng thiên thạch, ghi lại một viên tiến vào thiên môn chìa khóa. Nhiếp Thiên không có một chút nào ẩn giấu, đem trên mu bàn tay môn hình đồ án bày ra cho mọi người thấy, sau đó biểu hiện nghiêm túc nói rằng, ta có thể khẳng định, ở thiên môn mở ra sau đó, chỉ có nắm giữ cái này đồ án người, mới có thể bước vào thiên môn thí luyện. Muốn tiến vào thiên môn, nhất định phải từ những kia rơi rụng thiên thạch trên, tìm ra chìa khóa, đem hòa vào tự thân. Lời vừa nói ra, An Thi Di bọn người bị xúc động, từng cái mục hiện ra vẻ kinh dị. Bọn họ đều bỗng nhìn về phía Lăng Vân Tông, từ thiên mà rơi thiên thạch, có rất nhiều đều bay vụt hướng Lăng Vân Sơn phụ cận, chỗ ấy thiên thạch vũ trụ nhiều nhất, đừng nghĩ. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, nói, Ngục Phủ cùng Lăng Vân Sơn cường giả, đều tụ tập ở nơi đó. Các ngươi là không có khả năng thu được thiên thạch trên chìa khóa, ở Hắc Vân thành phụ cận lạnh lẽo cánh đồng hoang vu, cũng có thiên thạch rơi rụng, chỗ ấy mới là các ngươi hy vọng vị trí, không sai. Phan Đào gật gật đầu, quyết định thật nhanh nói, thời gian cấp bách, lúc này, những người khác hay là vẫn không có biết được những kia thiên thạch vũ trụ ảo diệu, không biết thiên thạch trên ghi lại bước vào thiên môn chìa khóa, chúng ta muốn dành thời gian, mau chóng chạy tới cái kia lạnh lẽo cánh đồng hoang vu. Hy vọng số may, có thể tìm tới hòa vào tự thân chìa khóa. Dứt lời, hắn chỉ là cùng Nhiếp Thiên hỏi thăm một chút, liền vội vã rời đi. An gia tỷ muội, Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc, hơi một do dự sau, cũng đều đi theo Phan Đào, lấy nhanh nhất địa tốc độ ra Hắc Vân Thành. Bọn họ đều khát vọng nắm giữ tiến vào thiên môn tư cách, đã được tư cách Nhiếp Thiên, đứng ở đó khối kỳ dị không lại thiên thạch trên, xa xa nhìn về phía Lăng Vân Sơn, nói, bên kia, e sợ đã ác chiến ra. Ở thiên thạch không có rơi rụng trước, Ngục Phủ chỉ là vây nhốt Lăng Vân Sơn, phòng ngừa Lăng Vân Tông cường giả viện trợ Linh Bảo Các, vốn là song phương nằm ở trạng thái giằng co, không có bùng nổ ra chiến đấu, có thể từ thiên mà rơi những kia thiên thạch, sẽ làm khu vực này, lập tức liền nhấc lên huyết chiến. Bất luận là Lăng Vân Tông vẫn là Ngục Phủ luyện khí sĩ, chỉ cần nằm ở tam thiên cảnh, đều sẽ cực lực cướp giật thiên thạch trên ghi lại chìa khóa, thu được bước vào thiên môn tư cách. Giờ khắc này Lăng Vân Sơn. Khương Chi Tô ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn thủng trăm ngàn lỗ Lưu Vân Phi Thiên Đại Trận, sắc mặt tái nhợt. Vân Hải hội tụ mà thành Lưu Vân Phi Thiên Đại Trận, ở những kia thiên thạch vũ trụ oanh kích bên dưới, xuất hiện rất nhiều chỗ hổng. Lăng Vân Sơn khe núi, có chừng 10 cái to lớn cái hố, những kia hố hãm sâu đại địa, quanh thân sóng chấn động, khiến cho hòn đá dồn dập nổ tung. Vốn là, Lăng Vân Tông chính là dựa dẫm Lưu Vân Phi Thiên Đại Trận, mới để Ngục Phủ không dám manh động. Bây giờ cái kia hộ tông đại trận, dĩ nhiên bởi vì thiên hàng thiên thạch, mà bị xé rách ra từng cái lỗ hổng, điều này làm cho tụ tập ở phụ cận Ngục Phủ cường giả, có thể thuận lợi tràn vào. Khương Chi Tô nhìn thấy, rất nhiều Ngục Phủ cường giả, lúc này đã tiến vào Lăng Vân Tông phạm vi thế lực. Một cách lạ kỳ, những kia Ngục Phủ luyện khí sĩ, bước vào Lăng Vân Tông sau đó, cũng không có làm lớn chuyện. Hắn chú ý tới, hết thảy tiến vào Ngục Phủ cường giả, đều hưng phấn không thôi địa. Đến những kia còn nghiêng cháy quan thiên thạch bên cạnh, tựa như ở thu thập cái gì, đi xuống xem một chút, Khương Chi Tô ra lệnh, rất nhiều Lăng Vân Tông luyện khí sĩ, lập tức gào thét mà xuống, thiên môn chìa khóa. Không nghĩ tới này một chuyến thiên môn mở ra, dĩ nhiên không giống dĩ vãng, căn cứ Khôn La vực vị kia lời giải thích, ở Vẫn Tinh chi địa trong lịch sử, tự hồ chỉ có một hồi, thiên môn mở ra trước, thì có hạn chế, chỉ có chiếm được chìa khóa giả. Mới có thể thu được lấy bước vào thiên môn tư cách, lần này, ở chúng ta ly thiên vực hiển hiện thiên môn, lại sẽ như vậy đặc thù, nhanh. Thừa dịp Lăng Vân Tông còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, mau chóng thu được những kia chìa khóa, Ngục Phủ cường giả, hiển nhiên biết nội tình, ở những kia thiên thạch vũ trụ rơi rụng, bọn họ từ một ít thiên thạch trên nhìn thấy linh tinh hỏa điểm thì, cũng đã suy đoán ra trong đó huyền ảo, làm Lăng Vân Tông Lưu Vân Phi Thiên Đại Trận vừa vỡ. Bọn họ liền ầm ầm tràn vào, đi tìm tìm bước vào thiên môn chìa khóa, Triệu Hải Phong, Đoạn Nguyên, Hồ Tình Văn, Một tên ngục phủ cường giả khẽ quát một tiếng, điểm ra ba cái ngục phủ đệ tử, nói, các ngươi đi Hắc Vân Thành, cùng Hắc Vân Thành Bắc Phương hoang dã, ta chú ý tới, chỗ ấy cũng có thiên thạch vũ trụ rơi rụng, nơi đây chìa khóa, các ngươi không có năng lực chia sẻ, mau mau đi những địa phương kia tìm cơ hội. Ba cái chỉ có chừng 15 tuổi, trên người tựa như lượng lờ nồng nặc sát khí ngục phủ thanh niên, nghe vậy không nói hai lời, liền chuẩn bị rời đi. Cũng vào thời khắc này, khôi ngô như núi ngục phủ chủ Kiều Dương, kiên cường như sắt trên mặt, đột nhiên hiện ra tàn khốc. Kiều Dương vì là phàm cảnh hậu kỳ đại viên mãn tu vi, cách tiến vào huyền cảnh, chỉ có cách xa một bước. Ly Thiên Vực các tông có cái bất thành văn truyền thống, các tông tông chủ và phủ chủ, một khi bước vào huyền cảnh, nhất định phải từ bỏ tông môn đứng đầu vị trí, không tiếp tục để ý mọi việc phân tranh, mà là muốn chuyên tâm khổ tu. Kiều Dương, được gọi là Ly Thiên Vực huyền cảnh bên dưới người mạnh nhất, ở hắn quản lý bên dưới, ngục phủ mơ hồ có Ly Thiên Vực đệ nhất tông khí tượng, người này bá đạo ngoan tuyệt, rất được dưới trướng coi trọng, liền Quỷ Tông cùng Huyết Tông cái kia hai cái huyền cảnh cường giả, cũng đối với hắn ưu ái rất nhiều, cho rằng hắn có thể ở trong vòng 10 năm, liền bước vào huyền cảnh, khiến cho ngục phủ thêm nữa một tên đỉnh cao cường giả. Ly Thiên Vực bảy đại tông môn, chỉ có ngục phủ nắm giữ hai tên huyền cảnh cường giả, nếu là hơn nữa một cái Kiều Dương, ngục phủ thực lực, sẽ vững vàng ngự trị ở vì lẽ đó tông môn bên trên. Đến khi đó, nắm giữ ngũ đại huyền cảnh cường giả ngục phủ, Quỷ Tông cùng Huyết Tông, nhất định có thể áp chế gắt gao Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông, Hôi Cốc cùng Huyền Vũ Cung tạo thành đồng minh, Huyền Vũ Cung cùng Hôi Cốc liên thủ xâm nhập ngục phủ. Mới vừa được biết tin tức Kiều Dương, nhìn những kia nhằm phía thiên thạch bên trong phủ tử đệ, quát lên, mau chóng thu được thiên môn chìa khóa, sau đó cấp tốc hồi phủ, Triệu Hải Phong. Các ngươi ba người không nhưng ở ngoài lưu lại quá lâu, bắt được Hắc Vân Thành cùng hoang dã chìa khóa sau đó, cũng lập tức hồi phủ, chúng ta sẽ không chờ hậu các ngươi, nếu như các ngươi kéo dài thời gian quá lâu, để Lăng Vân Tông người tìm tới, các ngươi sẽ chờ chết đi, rõ ràng. Nhằm phía Hắc Vân Thành ba cái ngục phủ thanh niên, lớn tiếng đáp lại, cuồng trì tốc độ càng nhanh hơn. Cũng vào thời khắc này, một tên từ trên núi hạ xuống Lăng Vân Tông cường giả, lớn tiếng kêu lên, tông chủ. Ngục phủ những kia tử đệ, ở thu thập thiên thạch trên hỏa diễm quan điểm, những kia hỏa diễm quan điểm, ở trên mu bàn tay của bọn họ, hình thành một cái cửa hình đồ án, môn hình đồ án. Khương Chi Tô sửng sốt một chút, đột nhiên nói, cướp giật những bức vẽ kia. Xèo xèo xèo, từ Lăng Vân trên núi, đột nhiên bay vụt hạ xuống từng đạo lưu quang, những kia lưu quang đều chạy có linh tinh hỏa điểm thiên thạch mà đi, dằng co hồi lâu Lăng Vân Tông cùng ngục phủ luyện khí sĩ, bởi vì thiên môn chìa khóa, trong nháy mắt chém giết ở cùng nơi. Hắc Vân Thành hướng Lăng Vân Sơn cửa thành, nhân thiên thạch oanh kích rung động, bây giờ đã vỡ vụn ra đến, chờ đợi nơi đây môn vệ, ở trong thành đột nhiên sinh ra đại biến, rất nhiều người thân đang ngủ tử vong sau đó. Đại thể đã từ nơi này cách mở, đặc biệt là Vân gia mấy cái thủ vệ, nhìn thấy cái kia thiên thạch rơi rụng nơi, thình lình chính là Vân gia thì, toàn bộ đều chạy về Vân gia. Trên cửa thành, chỉ còn dư lại Nhiếp gia khách Khanh Ngô Đào, còn có hai cái An gia người. Ba người cũng không có nhìn về phía phá nát cửa thành, mà là xoay người lại, nhìn kêu khóc khắp nơi Hắc Vân thành trong thành, trên rỉ thở dài. Xì xì xì, ba cái hôi màu trắng cốt mâu, phá không mà đến. Không chờ Ngô Đào ba người phản ứng lại, trong nháy mắt đâm vào bọn họ phía sau lưng, hai người khác, cảnh giới thấp hơn, lập tức đã chết rồi. Chỉ có Ngô Đào, cảm thấy được không ổn thì, lấy linh lực bảo vệ hậu tâm, ở cái kia cốt mâu một đòn bên dưới, vẻn vẹn chỉ là bị trọng thương. Các ngươi là... Quay đầu lại Ngô Đào, nhìn Triệu Hải Phong ba người, sắc mặt biến đổi lớn, dĩ nhiên không chết, Triệu Hải Phong nhíu nhíu mày, tay trái một chiêu. Mặt khác hai cái đoạt mạng người cốt mâu, đột nhiên mà động, phân biệt đâm vào Ngô Đào dưới nách cùng bụng, không có càng dư thừa lực chống đỡ Ngô Đào, bị cái kia hai cái cốt mâu xuyên qua, khí tuyệt mà chết, phủ chủ có lệnh, không thể lãng phí quá nhiều thời gian, ai chống đỡ chúng ta con đường, liền giết ai. Triệu Hải Phong phi thân mà đi, cái kia ba cái cắm ở Ngô Đào trong cơ thể cốt mâu, lại bỗng rút ra, xa xa hướng về hắn bay tới, đồng dạng đến từ chính ngục phủ Đoạn Nguyên cùng Hồ Tình Văn. Ánh mắt lãnh đạm, trên mặt không hề có một chút vẻ mặt, cấp tốc đuổi tới hắn. Triệu Hải Phong ba người, vừa bước vào Hắc Vân Thành, liền nhìn thấy trên đường phố đứng đầy người, vốn đang xem như là đường phố rộng rãi, nhưng bên cạnh thạch lâu đổ nát, có rất nhiều lạc thạch cũng lăn tới trên đường, thêm vào gào khóc thảm thiết đám người, dẫn đến nguyên bản rộng rãi đường phố, có vẻ hơi tắc không thể tả. Triệu Hải Phong ba người cảnh giới, còn rất xa không có đạt đến phá không bay lượng cấp độ, chen chúc đám người, rõ ràng để bọn họ tiến lên trở nên hơi khó khăn. Phốc! Phốc phốc, đi sát đằng sau Triệu Hải Phong ba cái cốt mâu, hóa thành ba đạo sâm bạch chớp giật, đem ba cái hắc vân thành gào khóc phàm nhân thân thể xuyên thủng, ba người kia, bị cốt mâu lực xung kích, mang trực tiếp bay lên, người nào, sa vào ở to lớn bi thống trung những kia hắc vân thành bình dân bách tính, vừa nhìn thấy có ba người bị giết, đều trong nháy mắt mù quáng, bọn họ bất chấp, đột nhiên nhằm phía Triệu Hải Phong, phàm nhân, Triệu Hải Phong cao mày, lẩm bẩm một câu, cái kia ba cái cốt mâu bỗng bay ngược mà quay về, đem hết thảy nỗ lực vây đánh bọn họ người, từng cái xuyên thủng thân thể, ngục, ngục phủ người, huyết tinh tàn sát, khiến cho rất nhiều người cấp tốc tỉnh táo lại, bọn họ nhìn chằm chằm Triệu Hải Phong ba người quần áo tế nhìn một chút, đột nhiên nghẹn ngào gào lên, Triệu Hải Phong ba người ngực, theo một cái trông rất sống động đồ án, bức đồ án kia. Như là nhấc đầu gầm thét lên ác ma, không được chống đỡ chúng ta đường, Triệu Hải Phong sắc mặt lạnh lùng, tay trái vung lên, cái kia ba cái chưa bao giờ rơi xuống đất cốt mâu, lại gào thét đâm hướng về phía trước, còn chặn ở đường phố trước Hắc Vân thành thành dân, bị sợ vỡ mật, đều ngươi chen ta, ta chen ngươi, mạnh mẽ vì là ba người tránh ra một cái thẳng thẳng đại đạo. Triệu Hải Phong khẽ gật đầu, không tiếp tục để ý những người khác, dẫn Đoạn Nguyên cùng Hồ Tình Văn, trực tiếp hướng về Vân Gia phương hướng mà đi. Vân Gia, Nhiếp Thiên từ khối này lạnh lẽo thiên thạch đi xuống, cùng Nhiếp Đông Hải, An Vinh đoàn người, một lần nữa đứng vân trước cửa nhà, gia chủ đây, Vân Gia diệt. Sao sẽ như vậy, mấy cái chạy như điên tới Vân Gia tộc nhân, lướt qua Nhiếp Thiên, nhảy vào Vân Gia, nhìn bị thiên thạch đánh vào hố lớn bên trong Vân Gia, những người kia đều ở thất thanh thống thấp, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ba ngày thời điểm, Vân Gia còn vững vàng sừng sững với Hắc Vân Thành, nhưng ở buổi tối. Trong nháy mắt hóa thành phế tích, bọn họ đều không chịu nhận sự thực trước mắt, Vân Gia, liền như thế xong đời. An Gia gia chủ An Vinh, bùi ngùi thở dài, lắc đầu, cũng cảm khái vạn ngàn, đối mặt như vậy thiên tai, ngoại trừ Lăng Vân Tông cái kia một loại cường đại tông môn, cái khác lệ thuộc gia tộc, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Vân Gia ở Hắc Vân Thành cũng có một chút năm tháng, không ngờ tới một lần thiên tai giáng lâm, liền bị diệt môn, thực sự là tiếc nuối. Ta thật vất vả trọng tụ linh hải, còn dự định cùng Vân Môn tính sổ đây. Nhiếp Đông Hải cũng đang cảm thán, ở bên cạnh hắn, Nhiếp Thiến biểu hiện âm u, không nói một lời. Nó tuy rằng cừu hận Vân Chí Quốc, có thể Vân Chí Quốc dù sao cùng nàng đã từng là phu thê, những năm gần đây, trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên chậm rãi lớn lên, vừa lộ ra cao chót vót, nó còn dự định có một ngày mượn Nhiếp Thiên, hướng Vân Chí Quốc cùng Viên Thu Ánh vợ chồng lấy lại công đạo, nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Toàn bộ Vân Gia, trong nháy mắt hóa thành hư không, như vậy cũng được, cũng tỉnh tương lai hồi Hắc Vân Thành, đi đem Vân Gia nhân, từng cái bắt tới tính sổ. Nhiếp Thiên nói rằng, trong ý nghĩ của hắn, chờ hắn có một ngày đủ mạnh, hắn sẽ đích thân tới Vân Gia, nắm hết thảy Vân Gia nhân tới hỏi trách, đáng tiếc, Vân Gia vẫn không có chờ đến ngày đó, liền trước một bước diệt, mau tránh ra, ba người kia ngục phủ gia hỏa, giết người không chớp mắt, vì bọn họ đang mở đường đến. Nhưng vào lúc này, từ Nhiếp Thiên chờ nhân tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được trên đường phố, truyền đến sợ hãi kêu la thanh, ngục phủ, Nhiếp Đông Hải cùng An Vinh nhìn chăm chú một chút, đều rộng mở biến sắc, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Bọn họ cũng đều biết, có đông đảo ngục phủ cường giả, đem Lăng Vân Sơn đều vây quanh, ngăn cản Lăng Vân Sơn người đi linh bảo các cứu viện. Nói như vậy, Lăng Vân Tông cùng ngục phủ, Quỷ Tông, Huyết Tông chiến đấu, cũng không quá sẽ lan đến gần phàm nhân sinh hoạt thành trì. Ngục phủ vây nhốt Lăng Vân Sơn nhiều ngày, cũng không có một tên ngục phủ cường giả, tiến vào Hắc Vân Thành đại khai sát giới. Bây giờ, bỗng nhiên có ngục phủ người giáng lâm Hắc Vân Thành, điều này hiển nhiên vi phạm song phương thủ vững nhiều năm quy tắc, sẽ là ngục phủ người nào? An Vinh lo lắng, Nhiếp Thiên cũng thầm giật mình, hắn ở Thanh Huyễn giới thì, gặp Quỷ Tông cùng Huyết Tông đệ tử. Vẫn cùng yêu nữ ngu đồng năm lần bảy lượt chiến đấu quá, hắn biết rõ Quỷ Tông cùng Huyết Tông đệ tử, kinh nghiệm chiến đấu muốn so với linh bảo các bốn tông phong phú hơn nhiều, nhưng ngục phủ tử đệ. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải một vị, nhưng là, hắn nghe Khương Linh Châu, Phan Đào chờ nhân đã nói, ngục phủ người, so với Quỷ Tông cùng Huyết Tông còn đáng sợ hơn một điểm. Năm đó, Khương Linh Châu cùng Phan Đào chờ nhân, cho rằng ngục phủ cũng xâm nhập Thanh Huyễn giới. cũng đem Huyền Vũ Cung coi là mục tiêu thì, đều cảm thấy Huyền Vũ Cung e sợ một cái đều sống không nổi, bao quát Trịnh Bân ở bên trong. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy ngục phủ người, so với Quỷ Tông cùng Huyết Tông uy hiếp cũng phải lớn hơn. Quỷ Tông cùng Huyết Tông, phân biệt chỉ có một cái huyền cảnh cường giả. Mà ngục phủ, nhưng là có hai vị huyền cảnh cường giả, nghe sư phụ nói, ngục phủ đương nhiệm phủ chủ, tự hồ cũng sắp đột phá đến huyền cảnh. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, chỉ cần một ngục phủ, nếu như có thể xuất hiện ba cái huyền cảnh cường giả, cái kia ngục phủ chắc chắn vượt qua hết thảy tông môn, hoàn toàn xứng đáng trở thành Ly Thiên Vực thế lực lớn số một. Đoạn Nguyên, Tình Văn, các ngươi đi chỗ đó thiên thạch trên nhìn, nhìn thấy thiên môn chìa khóa, hai người các ngươi tiên thu thập. Lúc này, Triệu Hải Phong âm thanh, từ đường phố xa xa truyền ra, hắn cao ngất kia như kiếm dáng người, cũng chậm chậm hiển lộ, cấp tốc đến Nhiếp Thiên chờ nhân trước mặt, chỉ là ba cái tiểu bối. An Vinh nhìn bọn họ, sửng sốt một chút, bỗng nhiên có loại bị vũ nhục cảm giác. Triệu Hải Phong ba người, rõ ràng đều chỉ có 15, 16 tuổi, chỉ bằng vào này ba cái tiểu bối, lại dám ở Hắc Vân Thành tiến quân thần tốc, có can đảm chung quanh động thủ giết người. Điều này nói rõ cái gì? Ngục phủ những người kia, ép căn bản không hề đem Hắc Vân Thành để ở trong mắt, chưa hề đem hắn An Vinh, còn có Vân Gia, Nhiếp Gia coi là chuyện đáng kể. Tự hồ, ở ngục phủ trong mắt cường giả, ba cái tiểu bối, liền đủ để ở Hắc Vân Thành ngang trời tất cả. An Vinh chính là An Gia chi chủ, lén lút, trong thành những kia bình dân bách tính, đều sẽ coi là Hắc Vân Thành thành chủ. Ngục phủ, vẻn vẹn sắp xếp ba cái tiểu bối lại đây, để hắn cảm thấy gặp sỉ nhục. Đoạn Nguyên, Tình Văn, ngay ở An Vinh nổi giận hơn trước, Triệu Hải Phong cau mày, lên tiếng ngăn cản, hai người kia không rõ vì sao mà nhìn hắn, hắn híp mắt, ánh mắt như lạnh lẽo lợi kiếm, đâm vào Nhiếp Thiên tay trái trên mu bàn tay, nói, khối này thiên thạch ghi lại thiên chìa khóa cửa, đã bị hắn đoạt. Đoạn Nguyên cùng Hồ Tình Văn, dừng thân lại, theo ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía Nhiếp Thiên tay trái, quả thế. Đoạn Nguyên lạnh rên một tiếng, ba cái hôi màu trắng cốt mâu, lượn lờ hàng khí âm u, từ Triệu Hải Phong phía sau trong đường phố bay ra, cái kia ba cái cốt mâu, tí tách, còn ở đi xuống không ngừng chảy xuống huyết. Triệu Hải Phong nhìn Nhiếp Thiên một chút, lấy một loại rất tự nhiên ngữ khí nói rằng, chúng ta lại đây, là vì thiên môn chìa khóa, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta còn vội vàng đi chỗ đó hoang dã, tìm càng nhiều thiên chìa khóa cửa, vì lẽ đó, hắn dừng lại một chút, đối với Nhiếp Thiên nói rằng, ngươi chỉ cần tự chém tay trái, đem dấu ấn thiên chìa khóa cửa tay trái giao cho chúng ta liền lập tức rời đi, quyết không ở Hắc Vân Thành lưu lại, ngươi muốn ta tự chém tay trái cho ngươi. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, như vậy ngươi chí ít có thể sống. Triệu Hải Phong nói, ta nếu là không cho đây. Nhiếp Thiên hỏi ngược lại, vậy ngươi liền đi chết. Triệu Hải Phong đáp, xèo, một con tinh ưng, đột nhiên bay tới, rơi vào An Hòa trên bả vai. An Hòa đưa tay, đem tinh ưng phần đùi một cái chỉ Đoàn Ninh hạ xuống, mở ra liếc mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên âm trầm, nói, gia chủ, chúng ta An gia ở cửa thành thủ vệ, đã bị người giết. Hắn lạnh lùng dán mắt vào Triệu Hải Phong, lại bổ sung một câu, còn có Nhiếp gia khách Khanh Ngô Đào, cũng cùng nhau chết ở ba người này trong tay, Ngô tiên sinh. Nhiếp Thiên quát ầm, ở Nhiếp gia, ngoại trừ Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến bên ngoài, hắn chỉ ở Ngô Đào trên người một người cảm thụ quá ấm áp. Nội tâm hắn cực kỳ tôn trọng Ngô Đào, lần trước rời đi Nhiếp gia trước, còn chuyên môn tìm tới Ngô Đào nói cảm ơn, không nghĩ tới, không tệ với hắn Ngô Đào, lại bị trước mắt ba cái ngục phủ tử đệ giết chết, hắn trong nháy mắt bị nhen lửa lửa giận trong lòng, các ngươi đáng chết, Hải Phong ca, nhìn dáng dấp muốn động thủ. Đoạn Nguyên có chút không kiên nhẫn, chỉ là ba người các ngươi, liền dám ở chúng ta Hắc Vân Thành làm sằng làm bậy, ngục phủ thật khi chúng ta Hắc Vân Thành không người a. An Vinh cũng giận tím mặt, lão già, các ngươi thực sự là rượu mời không uống, nhất định phải đi uống rượu phạt. Triệu Hải Phong lắc lắc đầu, tự hồ giác đến sự lựa chọn của bọn họ phi thường không sáng suốt, các ngươi những lão đầu này, cả một đời cũng không bị Lăng Vân Tông, Linh Bảo Các, Hôi Cốc tiếp nhận, không có bị cái kia bốn tông truyền thụ chân chính tu luyện pháp môn, cũng không có tiếp thu quá tàn khốc nhất huyết chi gột rửa. Như vậy các ngươi, cho dù cảnh giới hơi cao hơn chúng ta, đối với chúng ta cũng là không có uy hiếp gì. Triệu Hải Phong tung như vậy ngôn luận sau đó, đưa tay chỉ về An Vinh, nói, hắn giao cho ta, còn lại hai cái lão đầu, hai người các ngươi tự mình lựa chọn. Hắn nói tới hai cái lão đầu, rõ ràng là Nhiếp Đông Hải cùng An Hòa, ở trong mắt hắn, cũng chỉ có Nhiếp Đông Hải cùng An Hòa, còn thoáng có chút uy hiếp, cho tới Nhiếp Thiên, nhưng là bị hắn cho hoàn toàn xem nhẹ. Triệu Hải Phong vạch ra An Vinh sau đó, Đoạn Nguyên cùng Hồ Tình Văn, trong nháy mắt liền chạy Nhiếp Đông Hải cùng An Hòa mà đi. Hỗn hển, Đoạn Nguyên đưa tay hướng về trữ vật thủ hoàng một trảo, một cái kim quang rạng rỡ song nhận chiến phủ, nhất thời bay ra, cặp kia nhận chiến phủ toàn thân vàng óng ánh, ở dưới màn đêm thả ra vàng rực mang, truyền ra phi thường linh lực kinh người ba động, chiến phủ bị Đoạn Nguyên ngự động, sắc bén vô cùng địa bổ về phía Nhiếp Đông Hải. Nhiếp Đông Hải hơi biến sắc, vội vàng né tránh, hắn linh hải không có tán loạn trước, vì là trung thiên cảnh đại viên mãn, cách tiên thiên cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng, nhân những năm này linh hải bên trong linh lực trước sau không cách nào tụ tập, hơn nữa còn ngày ngày trôi đi linh lực, dẫn đến cảnh giới của hắn, từ năm đó trung thiên cảnh đại viên mãn, lùi tới trung thiên cảnh trung kỳ, hơn nữa, bởi hắn ý chí sa sút, một lòng muốn bồi dưỡng Nhiếp Thiên, vì lẽ đó hắn đem đã từng tiện tay linh khí, cũng cho lặng lẽ bán thành tiền, hắn không có linh khí có thể dùng, ngày hôm nay cũng mới đưa linh hải tái tạo, dẫn đến hắn đang đối mặt chỉ có trung thiên cảnh sơ kỳ Đoạn Nguyên thì, cũng không dám liều, chỉ có thể tạm thời lãng tránh, đi ra, đồng dạng đến từ chính ngục phủ Hồ Tình Văn, cũng là trung thiên cảnh sơ kỳ, nàng tâm thần hơi động, thì có một tấm màu xanh dương cung, bị nàng từ trữ vật thủ hoàng lấy ra, nàng một tay nắm cung tên, cái tay còn lại, đem một nhánh rạng rỡ phát sáng mũi tên, khoác lên dương cung trên, nàng chăm chú vào An Hòa, kéo mãn cung, con kia tiễn, đột nhiên bắt đầu hút ra phụ cận thiên địa linh khí, sắc bén mũi tên, nồng nặc linh lực hội tụ, như lưỡi rắn giống như không ngừng phục ra hút vào, xèo, mũi tên bắn ra, như một bó cực nhanh lưu tinh, đâm thẳng hướng An Hòa lồng ngực, An Hòa bỗng nhiên biến sắc, vội vàng lấy một mặt thanh đồng tấm khiên đi chặn, len ken, từ cái kia diện trên khiên, trán ra óng ánh ánh lửa, An Hòa rên lên một tiếng, đạp đạp lui ba bước, hổ khẩu tê dại, biểu hiện nghiêm túc, đinh đương, mũi tên rơi xuống đất, Hồ Tình Văn hơi nhướng mày, một lần nữa lấy ra một mũi tên, lần thứ hai chăm chú vào An Hòa, bất luận là tu luyện linh quyết vẫn là linh kỹ, cũng hoặc là linh khí, các ngươi đều xa kém xa chúng ta. Triệu Hải Phong không có vội vã động thủ, mà là nhìn về phía lửa giận ngút trời An Vinh, nói, ngày hôm nay, ta sẽ để các ngươi rõ ràng, lệ thuộc gia tộc các ngươi, cùng chúng ta những này ngục phủ đệ tử nòng cốt, có bao lớn chênh lệch, ngươi sẽ hiểu, cảnh giới. Cũng không phải là cân nhắc thực lực duy nhất nhân tố, cao thâm linh quyết, tinh diệu linh kỹ, đẳng cấp cao linh khí, tương tự cũng là tăng lên sức chiến đấu then chốt, xèo xèo xèo, tiếng nói vừa dứt. Cái kia ba cái chưa bao giờ rơi xuống đất cốt mâu, hiện phẩm hình chữ, trong nháy mắt bắn nhanh hướng An Vinh, cùng hắn chém giết Ngô Đào, còn có cái khác Hắc Vân Thành bình dân không giống, lần này cái kia ba cái gào thét cốt mâu, đang phi xạ ra cái kia một chốc, tựa như hóa thành băng lăng, hôi màu trắng cốt mâu, liều lĩnh sâu sắc hàn khí, mâu thân bị băng cứng bao trùm, ác liệt đến cực điểm, ba cái cốt mâu gào thét mà ra cái kia một chốc, Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân nhiệt độ chợt giảm xuống. Oi bức ngày mùa hè, tựa như ở trong khoảnh khắc hóa thành khốc lệ trời đông giá rét, hàn băng lực lượng. Nhiếp Thiên quát nhẹ, cái kia Triệu Hải Phong, trong cơ thể rõ ràng chất chứa thuộc tính hàn băng, hơn nữa hắn tu luyện linh quyết, nên cũng là một loại tinh xảo hàn quyết, liền cái kia ba cái cốt mâu, cũng là vì hắn chế tạo riêng mà thành, bản thân liền chất chứa khủng bố hàn khí, băng hàn cốt mâu, bị trong cơ thể hắn hàn lực quán dũng sau đó, làm cho cốt mâu mới đem uy lực thật sự phóng thích. Chỉ cần chỉ là khốc lệ lạnh lẽo âm trầm, tựa hồ cũng có thể đem người tiên huyết đông lại, trung thiên cảnh hậu kỳ, An Vinh kinh quát một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh dị, cảm thấy chỉ có 15, 16 tuổi Triệu Hải Phong, có thể ở độ tuổi này tu luyện tới trung thiên cảnh hậu kỳ, quả thực là khó mà tin nổi, hắn bây giờ đã có 60 tuổi cao tuổi, có thể cảnh giới, cũng vẻn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, Triệu Hải Phong chỉ cần tiến thêm một bước nữa, liền có thể như hắn giống như vậy. Bước vào đến tiên thiên cảnh ngưỡng cửa, 20 tuổi trước, hay là liền có thể bước vào tiên thiên. Cái tên này, quả thực chính là một cái quái vật. Từ ngục phủ đi ra, lẽ nào? Đều đáng sợ như thế. An Vinh âm thầm hoảng sợ, hắn biết rõ cái kia ba cái mang theo kinh người hàn khí cốt mâu, cũng không phải phàm vật, vì lẽ đó hắn rõ ràng so với Triệu Hải Phong cao hơn một cảnh giới, cũng không dám vừa thấy mặt liền mạnh mẽ chống đỡ cái kia cốt mâu. Cùng Nhiếp Đông Hải như thế, hắn cũng gấp bận biểu né tránh, muốn chờ cốt mâu lực kiệt thì, lại đối với Triệu Hải Phong xuất thủ. Đáng tiếc, cái kia ba cái hàng khí mãnh liệt cốt mâu, ép căn bản không hề lực kiệt rơi rụng dấu hiệu. An Vinh cũng không biết, từ Triệu Hải Phong ở Hắc Vân Thành hiện thân bắt đầu từ giờ khắc đó, cái kia ba cái cốt mâu liền trước sau trôi nổi với không, như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng của trọng lực. Xèo xèo xèo, ba cái cốt mâu, hư không bay nhanh, đang dệt ra đạo đạo sâm bạch hàng khí, nhìn chầm chầm An Vinh theo sát không nghĩ. Triệu Hải Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là con ngươi không có màu đen, mà là biến hóa thành cùng cốt mâu bình thường xám trắng. Dưới chân hắn đại địa, dần dần kết băng, khu vực này cũng dồi dào sâm bạch hàng vụ, phản phất chỗ ấy trở thành sông băng tuyết địa, kéo dài phóng thích dòng nước lạnh. Nhiếp Thiên Ngưng thần nhận biết, phát hiện có từng sợi mắt thường không thể nhận ra màu trắng hàng vụ, do thân thể hắn xuất ra, lặng lẽ hối hướng về phía cái kia ba cái cực nhanh cốt mâu, một cái trung thiên cảnh hậu kỳ, hai cái, trung thiên cảnh sơ kỳ, chuyện này. Chính là ngục phủ thực lực, Triệu Hải Phong ba người, so với Quỷ Tông Mạc Hy, còn có Huyết Tông Ngu Đồng đến, tự hồ cũng vẻn vẹn lớn hơn 4, 5 tuổi mà thôi, có thể Mạc Hy cùng Ngu Đồng, ở Thanh Huyễn giới thì, đều chỉ có luyện khí cảnh 9 tầng tu vi, cho tới bây giờ, hai người kia cũng có điều như hắn giống như vậy, mới vừa bước vào hậu thiên cảnh không quá lâu, Mạc Hy cùng Ngu Đồng, còn đều xem như là Quỷ Tông cùng Huyết Tông tinh anh, cực được coi trọng, mà ngục phủ, tùy tùy tiện tiện tới được ba cái thanh niên, lại toàn bộ đều là trung thiên cảnh tu vi, đầu lĩnh kia Triệu Hải Phong, càng là đạt đến trung thiên cảnh hậu kỳ, cách lên cấp tiên thiên cảnh, tự hồ cũng không quá xa xôi, ngục phủ, so với Quỷ Tông cùng Huyết Tông đến, vậy. Quá hung hãn chứ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, ngục phủ có thể trở thành là cái kia tam phương đứng đầu, xem ra không đơn thuần chỉ là bởi vì ngục phủ có hai cái huyền cảnh cường giả, ngục phủ gốc gác, rõ ràng muốn vượt xa Quỷ Tông cùng Huyết Tông, ngục phủ, có thể trở thành là tam phương phát hiệu lệnh giả, có thể làm cho Quỷ Tông cùng Huyết Tông tán đồng cũng bé ngoan nghe lời, quả nhiên không phải là không có đạo lý, ngục phủ quá mạnh mẽ, chẳng trách. Những kia ngoại vực người, biết thiên môn sắp ở ngục phủ hiện thế sau đó, cũng không dám vượt qua mà đến, chỉ là sớm báo cho ngục phủ tin tức, yêu cầu một phần tiêu chuẩn, mặc dù là ngoại vực khách tới, cũng ở kiên kỵ ngục phủ thực lực, chỉ tìm kiếm hợp tác, mà không phải chiến đấu, hắn đột nhiên rõ ràng. Vì sao cũng chỉ có Triệu Hải Phong ba người, liền dám ở Hắc Vân Thành cố tình làm bậy, hoàn toàn không đem An gia, Vân gia cùng Nhiếp gia để ở trong mắt, ngục phủ đối với bọn họ coi rẻ, chính là bởi vì tông môn mạnh mẽ gốc gác, là bởi vì ngục phủ tử đệ tin chắc, bọn họ ngục phủ. Mới là Ly Thiên Vực chủ nhân, là Ly Thiên Vực mạnh mẽ nhất tông môn, phốc, đến từ chính sông nhận chiến phủ chói mắt ánh vàng, đột nhiên chung quanh lắp bắp, không tránh kịp Nhiếp Đông Hải. Cánh tay trái trong nháy mắt bị vẽ ra từng đạo vết máu, ông ngoại, biết rõ cùng Đoạn Nguyên trong lúc đó, kém một đại cảnh giới, Nhiếp Thiên vẫn là hét giận dữ, hướng Nhiếp Đông Hải chạy đi, Nhiếp Thiên. Ngươi không nên tới. Ngươi bây giờ, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhiếp Đông Hải kêu to, ngăn cản Nhiếp Thiên đến, Nhiếp Thiên, Nhiếp Đông Hải một tiếng hô to, để Triệu Hải Phong, Đoạn Nguyên cùng cầm cung tên Hồ Tình Văn, đều đột nhiên nhìn phía hắn. Danh tự này, nghe có chút quen tai. Triệu Hải Phong lẩm bẩm một câu, Lăng Vân Tông Vu lão quái tân thu cái kia đồ đệ. Đoạn Nguyên nhắc nhở, Vu tịch đệ tử. Triệu Hải Phong rốt cục nhìn thẳng vào Nhiếp Thiên, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm, lắc đầu nói rằng, làm sao mới vào hậu thiên cảnh. Vu tịch. Liền bên trong phủ hai vị kia, đều cực kỳ tôn sùng, nói hắn là chúng ta Ly Thiên Vực kỳ nhân, hắn đồ đệ. Không nên không chịu được như thế a, cái kia Nhiếp Thiên mới vào Vu tịch môn nửa cuối năm. Hồ Tình Văn nói rằng, nha, thì ra là như vậy. Triệu Hải Phong gật gù, nói rằng, Vu tịch đồ đệ, không nên giết, giữ lại người sống, sau đó sẽ có tác dụng lớn. Hắn đối với Đoạn Nguyên dặn dò, rõ ràng. Đoạn Nguyên chân thành ghi nhớ ý hội, phốc, cũng vào thời khắc này, vọt tới Nhiếp Đông Hải bên cạnh Nhiếp Thiên, bị một bó kim quang lắp bắp đến. Trong nháy mắt máu nhuộm lòng dạ, chỉ là đến từ chính sông nhận chiến phủ kim quang, lắp bắp đến trên người hắn, hắn liền phản phất bị lưỡi dao sắc cắt chém giống như vậy, ngực lập tức có thêm một đạo thật dài chảy máu vết thương, Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hắn đem cái kia Đoạn Nguyên, lập tức coi là bình sinh gặp phải, đáng sợ nhất đối thủ, cũng trong lúc đó, Lăng Vân Sơn Hậu Sơn, từ ngục phủ mà đến huyền cảnh cường giả Thường Sâm cùng vợ hắn Khổng Vân, gần nhất mấy ngày. Vẫn luôn ở cùng Vu tịch chuyện phiếm việc nhà giống như thảo luận con đường tu luyện, cùng ngoại giới suy đoán không giống, Thường Sâm cùng Khổng Vân, từ lại đây sau đó sẽ không có làm lớn chuyện ý tứ. Làm Khổng Vân biết được Huyền Vũ cung cùng Hôi Cốt cường giả, tập hợp lên sát hướng Ngục Phủ thì, Khổng Vân hướng Vu Tịch tạ lỗi, chợt bay lên không, Thường Sâm, vẫn như cũ lưu lại, cùng Vu Tịch thảo luận con đường tu luyện, vải thô áo tan, đi chân đất, thể trạng khôi ngô Thường Sâm, xem ra không giống như là một tên huyền cảnh đỉnh cao luyện khí sĩ, trái lại như bận rộn với nông thôn thô bỉ nông phu, hắn tay chân thô to, thân hình như hổ, giọng nói như chuông đồng, cách đó không xa, Ngục Phủ cùng Lăng Vân Tông cường giả, còn ở ác chiến không ngớt, tranh cướp thiên thạch trên thiên môn chìa khóa, nhưng Vu Tịch cùng Thường Sâm, nhưng là làm như không thấy, vẫn như cũ đang trao đổi tâm đắc, từ Quỷ Tông cùng Huyết Tông xâm nhập linh bảo cắt lên, Thường Sâm lặng yên mà đến, an vị ở tại chỗ, cùng Vu Tịch câu được câu không địa giảng thoại, Vu Tịch biết hắn ý đồ đến, cũng không chỉ ra, hãy theo hắn chuyện phiếm việc nhà, cho tới giờ khắc này, Thường Sâm trầm mặc một hồi, mới đột nhiên nói rằng, một lúc, ta cũng phải đi rồi. Vu Huynh, toàn bộ Ly Thiên Vực, ngươi là ta duy nhất kính trọng nhân vật, cùng ngươi nói chuyện, ta thụ ít lương đa, ngươi có thể giáo dục ra cái kia hai cái kinh diễm mới tuyệt đồ đệ, ta vẫn rất ước ao. Vu Tịch vẻ mặt hờ hững, là chính bọn hắn không chịu thua kém. Thường Sâm gật đầu, cũng đồng ý hắn lời giải thích, sau đó nói, Vu Huynh, Phòng Huy ba người kia hay là không biết, nhưng ngươi hẳn phải biết, Linh Bảo Cát, Lăng Vân Tông, Hôi Cốc cùng Huyền Vũ cung cái gọi là đồng minh, ở trong mắt ta, kỳ thực căn bản không đỡ nổi một đòn. Nếu là ta nghĩ, ta có thể để cho cái kia bốn tông, vĩnh viễn từ Ly Thiên Vực xóa tên, ta cho phép bốn tông tồn tại, chỉ là đem coi là Ngục Phủ tử đệ đá mài dao, chưa bao giờ đem bọn họ coi là cùng chúng ta Ngục Phủ bình thường đao nhọn. Quỷ Tông cùng Huyết Tông, ở trong mắt ta, cùng cái khác bốn tông cũng không quá to lớn khác nhau, ta Ngục Phủ, nếu đặt chân ở Ly Thiên Vực, liền cần đủ phân lượng đối thủ. Ở ta có đủ thực lực, có thể mang các tông toàn bộ diễn kịch nuốt hết thì, ta cũng không có như vậy đi làm, không còn đối thủ, phía dưới tử đệ, cũng là không còn cảm giác nguy hiểm, không còn lòng cầu tiến. Cái khác tông môn tồn tại, là ta cố tình làm, là ở đánh bóng bọn họ, đi đem bọn họ góc cạnh mài đầy đủ sắc bén, Thường Sâm ngữ khí chân thành mà nói ra, nghe khẩu khí của hắn, tự hồ chỉ cần hắn đồng ý, chỉ cần lấy Ngục Phủ một phương lực lượng, liền đủ để quét ngang Ly Thiên Vực, để hết thảy tông môn đều bé ngoan nghe lời. Một cách lạ kỳ, Vu Tịch dĩ nhiên không có mở miệng phản bác, tự hồ, liền hắn đều tán đồng Thường Sâm, không cảm thấy Thường Sâm là ăn nói ba hoa, bởi vì hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, trước mắt Thường Sâm, cường đại đến mức nào, đều là huyền cảnh, có thể Thường Sâm. Nhưng là huyền cảnh hậu kỳ đại viên mãn, chỉ nửa bước đã bước vào linh cảnh. Thường Sâm vì là Ly Thiên Vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, trừ hắn bên ngoài, Ly Thiên Vực không có người nào bước vào huyền cảnh hậu kỳ, đều chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ cảnh giới tu vi. Bọn họ bốn tông, tuy mỗi một cái tông môn, đều có một tên huyền cảnh cường giả, nhưng, trừ hắn bên ngoài, ba người còn lại, đều chỉ là huyền cảnh sơ kỳ. Bản thân của hắn, cũng có điều mới vừa bước vào huyền cảnh trung kỳ không lâu, chính hắn cũng rõ ràng, nếu như không có vận may lớn, lấy hắn thọ linh. Đã không đủ để chống đỡ đến hắn bước vào linh cảnh, đi thu được càng nhiều tuổi thọ, Thường Sâm hít mắt, nhìn dưới chân núi ác chiến, nhìn những kia Lăng Vân Tông cùng Ngục Phủ cường giả, đi tranh cướp thiên môn chìa khóa, thế sự khó liệu, coi như là Khôn La Vực đại hiền, cũng không có thể suy tính ra lần này thiên môn, vậy lại mang hạn chế. Sớm biết như vậy, Quỷ Tông, Huyết Tông cùng Linh Bảo các xâm lấn, ta là hoàn toàn có thể để tránh cho, việc đã đến nước này, đến tiếp sau tranh đấu. Đã không có cần thiết, thiên môn chìa khóa, hoặc đắc giả, ta sẽ cho phép hắn bước vào thiên môn, không lại mặt khác thiết trí trở ngại, ngoại vực, có rất nhiều người mơ ước Ly Thiên Vực nhiều năm. Trước đây, là bởi vì cũng không đủ lợi ích, xúc khiến cho bọn họ không tiếc đánh đổi bước vào Ly Thiên Vực, thiên môn hiện thế, Xích Viêm Sơn Mạch dưới địa viêm thú thoát vây, cũng là dấu hiệu một trong. Sau này, Ly Thiên Vực còn có thể có càng nhiều kỳ diệu từng cái hiển hiện, đến khi đó. Ngoại vực những kia ngay cả ta cũng không có đem nắm chống lại thế lực, sẽ từng cái tại Ly Thiên Vực hiển lộ, Ly Thiên Vực nội chiến, phàm cảnh trở xuống đệ tử, thực lực bản thân không đủ, chết rồi liền chết rồi, không đáng đau lòng, nội chiến, cũng có thể sẽ khích lệ bọn họ, để bọn họ từ nghịch chiến cùng tuyệt vọng trung đột phá, do đó bước vào phàm cảnh, ta hy vọng thiên môn thí luyện kết thúc sau đó, Ly Thiên Vực bên trong, có thể có càng nhiều người lên cấp phàm cảnh, những người kia. Mới là sau đó Ly Thiên Vực chống đỡ ngoại vực sức mạnh trung kiên, từ giờ trở đi, ta sẽ ràng buộc Quỷ Tông cùng Huyết Tông, để bọn họ không lại khiêu khích, cũng hy vọng ngươi có thể thông báo mình tam phương, để bọn họ rõ ràng, nếu không 10 năm, Ly Thiên Vực liền đem đối mặt ngoại vực công kích, chúng ta cũng là thời điểm để chuẩn bị trước. Thường Sâm chậm rãi nói rõ hắn lo lắng, đem hắn lần này chân thực ý đồ đến, hướng Vu Tịch minh bạch, cái khác các tông cường giả, đều âm thầm suy đoán là bởi vì Huyền Vũ cung vị kia không tại Ly Thiên Vực, thêm Hôi Cốc vị kia ở Bế Tử Quan, vì lẽ đó Quỷ Tông cùng Huyết Tông mới nhân cơ hội làm khó dễ, Vu Tịch cũng hiểu được, sự thực cũng không phải là như vậy, Thường Sâm nếu như thật muốn làm lớn chuyện, hắn căn bản không cần kiên kỵ bất luận người nào, ta sẽ báo cho cái kia tam phương. Vu Tịch gật đầu, Thường Sâm gật gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn ngồi đàng hoàng ở địa thân thể, bị gió vừa thổi, như khói giống như tiêu tan, bóng người của hắn, thúc từ lúc Lăng Vân Sơn hậu sơn biến mất, phía dưới Ngục Phủ phủ chủ Kiều Dương, liền đột nhiên hạ lệnh, mặc kệ có hay không thu được thiên môn chìa khóa, hiện tại liền rút đi Lăng Vân Tông, hết thảy Ngục Phủ cường giả, nghe được Kiều Dương mệnh lệnh sau đó, tuy lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ dồn dập từ cùng Lăng Vân Tông cường giả tranh đấu trung thoát thân, còn có mấy cái dấu ấn ở thiên thạch vũ trụ trên thiên môn chìa khóa, bọn họ cũng không có lại đến cướp đoạt, mà là theo Kiều Dương, có trật tự địa rời đi. Lăng Vân Tông những cường giả kia, tương tự cảm thấy lẫn lộn, nhưng không có ngăn cản. Rất nhanh, vây nhốt Lăng Vân Tông nhiều ngày Ngục Phủ cường giả, liền từng cái biến mất. Vân gia trước cửa, bị tiên xạ kim quang đâm tới Nhiếp Thiên, lòng dạ che kín vết máu, ở những kia nát mang giống như kim quang trong khe hở, không ngừng né tránh, nỗ lực tới gần Đoạn Nguyên. Chỉ cần chỉ là song nhận chiến phủ tiên xạ kim quang, liền để Nhiếp Thiên ngực xé rách, để hắn dáng dấp thê thảm. Đến từ chính Ngục Phủ, Trung Thiên cảnh sơ kỳ Đoạn Nguyên, để hắn ý thức được hai cái đại cảnh giới chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Xì, một điểm kim quang, ở Nhiếp Đông Hải phía sau lưng thoáng hiện, hắn rên lên một tiếng, cũng chật vật liên tục chợt lui. Cái kia xoay chuyển song nhận chiến phủ, hóa thành ống ánh màu vàng quang đoàn, hướng về hắn đuổi tới, mà Nhiếp Thiên, nhưng là tạm thời giải trừ nguy cơ. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Nhiếp Đông Hải mang theo cặp kia nhận chiến phủ, không ngừng rời xa hắn. Để tránh khỏi hắn cũng bị chiến phủ trên kim quang cho lan đến gần, chiến phủ vừa rời đi, Nhiếp Thiên không để ý trước ngực đau xót, như nhấc đầu nổi giận hung thú, thẳng đến Đoạn Nguyên mà đi, một bồn lửa giận, từ trong lòng nhen lửa, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, đang điền linh hải bên trong mãnh liệt linh lực, tiềm tàng với huyết nhục cốt hài lực lượng, vào đúng lúc này, ầm ầm bạo phát, nộ quyền. Hắn ở trong lòng bạo hống, ầm, mang theo thao thiên tức giận cú đấm kia, đem cả người lực lượng phát tiết mà ra, Ly Thiên Vực mây xanh nơi sâu xa, tựa như nổi lên không gian kỳ dị sóng lớn, đen kịt trong bầu trời đêm, một cái khủng bố cự ảnh, tựa như bỗng thoáng hiện, đang phối hợp cái kia nộ quyền hung uy, cảm giác được không ổn Đoạn Nguyên, mạnh mẽ ngưng tụ sức mạnh, sử dụng tới Ngục Phủ bí thuật, luyện ngục chi môn, Đoạn Nguyên ngực, từng đạo dữ tợn ma ảnh, tựa như ở linh lực của hắn bên dưới ngưng tụ, hợp thành một phiến sinh đầy gai nhọn cùng sừng công quái môn. Oanh, Nhiếp Thiên một quyền, tàn nhẫn mà oanh kích ở cái kia một phiến quái trên cửa, cái kia môn. Theo tiếng mà nát, phốc, một ngụm máu tươi, từ Đoạn Nguyên trong miệng bão táp mà ra, hắn như bị cự sơn nghiền ép giống như, thân hình sau này bay ngang hướng thiên. Sau khi hạ xuống, Đoạn Nguyên khóe miệng vẫn như cũ không ngừng chảy máu, nhưng dãy dụa, từng điểm một, quỳ một chân trên đất mà lên, đây là cái gì linh kỹ? Hắn kinh hãi gần chết nói, lạch cạch. Truy đuổi Nhiếp Đông Hải xong nhận chiến phủ, đột nhiên rơi xuống đất, sáng lạng kim quang không ở, răng rắc, Đoạn Nguyên quỳ một chân trên đất, nỗ lực đứng lên thì, lồng ngực truyền đến lanh lảnh xương cốt gãy nát thanh, một ngụm máu lớn, lại không bị khống chế địa từ Đoạn Nguyên trong miệng bão táp mà ra, hắn không chỉ chưa có thể đứng lên, còn đặt mông ngồi trên mặt đất, Đoạn Nguyên nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin, Nhiếp Thiên. Chỉ có hậu thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Vừa cũng không có thả ra linh khí, chỉ là lấy một loại nào đó quái dị linh kỹ, liền thôi thúc ra như lũ quét vỡ đê giống như sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt đem trọng thương, hắn lấy tinh thần ý thức nhòm ngó tự thân, phát hiện ở Nhiếp Thiên một quyền bên dưới, hắn xương cốt gãy nát bốn cái, không chỉ có như vậy, một luồng vẫn không có rút đi mãnh liệt nộ diễm, còn ở trong cơ thể hắn du đãng, khiến cho huyết nhục của hắn cùng gân mạch, đều mơ hồ truyền đến đâm nhói, sau một đòn. Đoạn Nguyên liền cặp kia nhận chiến phủ cũng không đủ sức khống chế, cũng không còn cách nào đối với Nhiếp Đông Hải tạo thành cái gì ảnh hưởng, đó là, Dương Cung bắn tên Hồ Tình Văn, còn có ngự động ba cái cốt mâu Triệu Hải Phong, cũng đều mục hiện ra vẻ kinh dị. Bọn họ đều lấy một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên. Bọn họ tuyệt đối không tưởng tượng nổi, cùng Đoạn Nguyên chênh lệch ròng rã một đại cảnh giới Nhiếp Thiên, có thể xúc phạm tới Đoạn Nguyên. Này không hợp với lẽ thường, các ngươi lúc trước không phải đã nói sao? Cảnh giới, cũng không phải là cân nhắc thực lực duy nhất nhân tố. Nhiếp Thiên nhếch môi, biểu hiện hung hãn, nói, cao thâm linh quyết, tinh diệu linh kỹ, có thể để bù đắp cảnh giới không đủ. Ta có thể thương tổn được ngươi, ỷ lại, chính là tinh diệu linh kỹ, Vu lão quái truyền thụ linh kỹ, thật sự có. Lợi hại như vậy. Triệu Hải Phong ngạc nhiên, trở về, hắn đưa tay một chiêu, cái kia chạy An Vinh lượng vòng không ngừng ba cái cốt mâu, hóa thành lạnh lẽo âm trầm băng quang, đột nhiên từ An Vinh quanh thân bay khỏi, Hồ Tình Văn tay nhỏ khoác lên cung tên trên, chỉ là liếc An Hòa, cũng không có lần thứ hai bắn tên, An Vinh cùng An Hòa. Bỗng thở vào nhẹ nhõm, cũng chợt chú ý tới Nhiếp Thiên, Đoạn Nguyên, ngươi thế nào? Triệu Hải Phong cau mày nói, ngồi dưới đất Đoạn Nguyên, ngực che kín vết máu, những kia vết máu. Đều là hắn phun ra, lúc này Đoạn Nguyên, chỉ là hướng hắn cay đắng nở nụ cười, liền ngồi xếp bằng, đi tiêu diệt những kia rót vào trong cơ thể hắn, không ngừng phá hoại hắn huyết nhục cùng gân mạch lực lượng, hắn đã hoàn mỹ tiếp lời, dĩ nhiên thương như vậy trọng. Triệu Hải Phong càng kinh ngạc, một quyền sau khi, miễn cưỡng đứng tại chỗ Nhiếp Thiên, đã là cung dương hết đà, tình trạng của hắn. So với Đoạn Nguyên cũng chưa chắc hảo quá nhiều, một thức nộ quyền, hầu như đem linh lực của hắn, còn có chất chứa ở trong huyết nhục lực lượng, cho toàn bộ tiêu hao hết. Hắn hôm nay, ngoại trừ tinh thần ý thức vẫn như cũ no đủ ở ngoài, e sợ lại không sức chiến đấu có thể nói, hắn ở bề ngoài như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Hắn biết từ giờ trở đi, hắn không chỉ không giúp được ông ngoại hắn cùng An Vinh, còn sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ, chỉ cần Triệu Hải Phong động thủ với hắn, hắn cái kia giả bộ đi ra hung hãn tư thế, tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt vạch trần, biết rõ sử dụng tới nộ quyền sau đó, sẽ tạo thành bây giờ cục diện, hắn cũng là không thể làm gì, bởi vì Đoạn Nguyên quá mạnh mẽ, đầy đủ cao hơn hắn ra một đại cảnh giới, ngoại trừ cái kia một thức từ thần bí dị địa lĩnh ngộ nộ quyền. Hắn thực sự không nghĩ tới còn có phương pháp gì, có thể trọng thương Đoạn Nguyên. Quên đi, nếu là Vu lão quái đệ tử, như vậy mặc dù cảnh giới thấp kém, cũng đủ tư cách để ta xuất thủ. Triệu Hải Phong đột nhiên nói, xì xì, trôi nổi với không ba cái sâm bạch cốt mâu, đột nhiên bốc lên một bó cột băng quang, những kia băng quang đều chất chứa kinh người hàn lực. Triệu Hải Phong rõ ràng chuẩn bị động thủ, cẩn thận, Nhiếp Đông Hải cùng An Vinh ba người, vừa nhìn Triệu Hải Phong đem mục tiêu chuyển hướng Nhiếp Thiên, đều theo bản năng tụ tập mà tới. Nhiếp Thiên mục hiện ra cay đắng, mắt thấy cái kia ba cái cốt mâu ngưng tụ hàng lực, nhưng bó tay hết cách, tùng tùng tùng, cả người lực lượng tiêu hao hết, tựa như lại cũng vô lực chống lại Nhiếp Thiên, trái tim đột nhiên kinh hoàng. Một tia chỉ có hắn có thể nhận biết được kỳ dị hồn niệm, từ cực xa chỗ, phút chốc giáng lâm Hắc Vân Thành, Viêm Long Khải, chỉ là một chốc, Nhiếp Thiên liền phản ứng lại, trong con ngươi đột nhiên hiện ra sắc mặt vui mừng. Bồi hồi ở Xích Viêm Sơn Mạch đã lâu, không ngừng tụ tập địa hỏa tinh tuyến Viêm Long Khải, theo hơi thở của hắn, dĩ nhiên từ Xích Viêm Sơn Mạch tìm tới, tự hồ cảm thấy được, tình trạng của hắn cực kỳ gay go, cái kia Viêm Long Khải cực nhanh mà đến tốc độ, rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều, Viêm Long Khải tới gần, để Nhiếp Thiên trọng nhiên hy vọng chi hỏa, cảm thấy Triệu Hải Phong ba người, đem khó hơn nữa xúc phạm tới hắn, kích phát trong cơ thể hàn lực, muốn đồ khởi động ba cái cốt mâu. Đối với Nhiếp Thiên ra tay Triệu Hải Phong, tâm thần một quý, tu luyện hàng băng linh quyết hắn, rất đúng hàng cùng hơi thở nóng bỏng, trời sinh mẫn cảm. Viêm Long Khải chưa đến, hắn cũng cảm giác được toàn bộ Hắc Vân Thành nhiệt độ, đều ở lặng lẽ kéo lên. Loại kia nhiệt độ kéo lên tốc độ, rõ ràng không hợp với lẽ thường, để hắn tâm thần trấn áp, cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Triệu Hải Phong ở ngục phủ, từ trước đến giờ lấy bình tĩnh quả đoán nghe tên, hắn cẩn thận phân rõ một hồi. Đột nhiên đối với Hồ Tình Văn nói rằng, mang tới Đoạn Nguyên, chúng ta rời đi, cái gì? Hồ Tình Văn không rõ vì sao, cái kia Đoạn Nguyên, cũng bỗng mở mắt ra, nghi hoặc nặng nề nhìn về phía hắn, trở về đi. Triệu Hải Phong khẽ cau mày, nói rằng, lần này liền coi như chúng ta vận khí không tốt, còn thiên môn chìa khóa, chúng ta có thể thông qua những cách khác thu được. Hồ Tình Văn cùng Đoạn Nguyên, tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, lại biết hắn không phải loại kia bắn tên không đích người, bọn họ biết trong đó tất hữu duyên do, được, Hồ Tình Văn Phi thường tín nhiệm hắn, nghe hắn thay đổi chủ ý, lập tức thu hồi cung tên, đem đoạn nguyên bối ở trên người, đi. Triệu Hải Phong ra hiệu bọn họ rời đi trước, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, ngươi cũng nắm giữ một viên bước vào thiên môn chìa khóa, đã như vậy, chúng ta ở thiên môn bên trong tái kiến đi. Nói xong, hắn ngay ở Nhiếp Đông Hải, An Vinh, An Hòa ánh mắt kinh dị dưới, cùng Hồ Tình Văn cùng nhau rời đi, đây là chuyện ra sao? An Vinh đầu óc mơ hồ, Nhiếp Đông Hải cũng lắc đầu biểu thị không rõ, không biết tiểu tử kia nghĩ cái gì, lấy thực lực của hắn, nếu như kiên trì chiến đấu, chúng ta không hẳn liền có thể chịu nổi, ngục phủ đi ra gia hỏa, thực sự thật đáng sợ. An Hòa cũng rất tán thành, bọn họ đều chưa hề nghĩ tới, đuổi bắt Triệu Hải Phong ba người, tự hồ biết thật muốn dám đuổi tiếp, triệt để làm tức giận Triệu Hải Phong, bọn họ chỉ có thể chịu đựng càng to lớn hơn thương tích, tên kia lại có thể ngửi được Viêm Long Khải mang đến nguy cơ. Nhiếp Thiên Mục hiện ra vẻ kinh dị, mọi người ở đây, hắn bởi vì cùng Viêm Long Khải có vi diệu linh hồn liên hệ, mới có thể nhận biết được Viêm Long Khải tiếp cận, trừ hắn ra, cảnh giới cao nhất An Vinh, đều không hề có cảm giác, cái kia Triệu Hải Phong, rõ ràng chuẩn bị động thủ, nhưng chợt dừng, hơn nữa còn cảnh giác đánh giá bốn phía, âm thầm nhận biết nhiệt độ ba động, rõ ràng là có cảm ứng. Hắn là cảm ứng được Hắc Vân Thành nhiệt độ nổi loạn, khả năng đoán được có một tên tinh thông hỏa diễm linh quyết cường giả, sắp chạy tới Hắc Vân Thành, mới quả đoán bước ra trở ra. Người này, co được giãn được, sức quan sát kinh người, một ngửi được nguy cơ, lập tức khí dưới tất cả, quả đoán bước ra. Này Triệu Hải Phong, tuyệt đối là trước mắt hắn gặp được, khó dây dưa nhất bạn cùng lứa tuổi, Quỷ Tông Mạc Hy, còn có Huyết Tông Ngu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.